Lady Antebellum là tên của một ban nhạc theo thể điệu đồng quê của Mỹ, thành lập tại thành phố Nashville, tiểu bang Tennessee năm 2006. Bao gồm các giọng ca nam Charles Kelly, guitar và piano Dave Haywood và giọng nữ Hillary Scott. Năm 2007, nhóm xuất hiện lần đầu tiên với bài hát Never Alone, không còn cô đơn nữa, của ca sĩ Jim Brickman, và sau đó được hãng Capitol Records để ý và nhận ký hợp đồng. Ngay sau khi ký hợp đồng, ban nhạc đã phát hành bài hát đơn đầu tay mang tên Love Don't Live Here, tình không hiện diện nơi đây, xếp hạng 3 bài hát hay nhất trong tuần tháng 5 năm 2008. Will this heart of mine, it's been hardened like a stone. It might take some time to give back what is gone, but I'm moving on. And you don't hold my dreams like you did before. Oh, and I will curse your name. Well, I heard the news that you were back in town, just passing through to claim you're lost and found. But I'm over you, and there ain't nothing there you can say or do to take what you did back. We've got nerve to waltz right in and think what's mine is yours again. 'Cause I've been doing fine without you, forgetting all the love we once knew. And girl, I ain't the one that slammed that door. Best you go. Well, I got one thing left to say, that you can lay in the bed you made. 'Cause I've been doing fine without you, forgetting all the love we once knew. Girl, I ain't the one that slammed that door. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Love Don't Live Here, tình không hiện diện nơi đây. Việc thành lập ban nhạc mang tên Lady Antebellum được thành hiện thực là nhờ những sự liên hệ giữa các thành viên ban nhạc đối với kỹ nghệ âm nhạc nổi tiếng ở Nashville. Đây là nơi sản sinh ra những tên tuổi âm nhạc nổi tiếng nhất thế giới. Nữ ca sĩ Hillary Scott là con gái của ca sĩ đồng quê Linda Davis. trong khi nam ca sĩ George Kelly lại là anh trai của ca sĩ nhạc đương thời George Kelly. Năm 2005, trong lúc hành nghề xây dựng nhưng lại có niềm đam mê ca hát, George Kelly kêu gọi bạn học biết đàn rất giỏi, đó là Haywood, hãy cùng anh rời cư sang Nashville tìm cách thành lập ban nhạc. Sang đến nơi, trong lúc tìm kiếm người cùng sở thích trên mạng MySpace, thì Kelly gặp được Hillary Scott, và cả ba bắt đầu tập dượt để trình diễn trong các phòng trà ca nhạc của Nashville. Một thời gian ngắn sau đó, họ được giới thiệu và ký hợp đồng với Capitol Records. Sau sự thành công của bài hát đầu tay vừa ra đời, ban nhạc cho ra đời bài hát đơn thứ nhì mang tên Looking for a Good Time, đi tìm niềm vui. Mặc dù xếp hạng 11, nhưng dần dần tên tuổi của nhóm được mọi người lưu ý. Hey, what you drinking, baby? Girl, you're beautiful, you bound me perfect. But I bet somebody's already told you that. Name your poison, name your passion. 'Cause a boy like me just couldn't help but ask. Looking for a good time. But in a long, hard week, doing this 9 to 5, you're just the girl to get that off my mind. You should have worn that dress, you shouldn't dance like that. You got this little heart of mine in overdrive. Looking for a good time. Go ahead and lie to me and pull me close. Tell me that you love me even if you don't. The rule is don't you ever even talk about forever, but you never say never in rồi là nhạc phẩm Looking for a Good Time, đi tìm niềm vui. Năm 2008, ban nhạc được mời tham dự các buổi trình diễn của danh ca đồng quê Martina McBride. Sau đó, Lady Antebellum phát hành bài hát thứ ba mang tên I Run to You, gặp phải anh, và nhảy lên bảng xếp hạng số 1 lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2009. Đây cũng là bài hát đơn cuối trước khi ban nhạc cho phát hành đĩa hát đầu tay mang tên của ban nhạc là Lady Antebellum. Antebellum có nghĩa là tiền chiến. Bài hát này đã thắng giải nhạc đồng quê CMA năm 2009 và sau đó thắng luôn giải Grammy dành cho bài hát đồng quê được trình bày bởi một ban nhạc. Mời quý thính giả thưởng thức I Run To You, gặp phải anh. I run from hate, I run from prejudice, I run from pessimists, but I run too late. I run my life, or is it running me, run from my past? I run too fast, or too slow it seems. When lies become the truth, faster into a new disaster. So I run to you, I run to you, baby. When it all starts coming undone, baby, you're the only one I run to. I run to you, I run to you, yeah. Oh, oh, oh, I run to you, I run to you, girl. Oh, oh, oh. Quý vị đang nghe nhạc phẩm I Run To You. Dù mới ra đời chỉ 2 năm nhưng Lady Antebellum đã chứng minh khả năng cho giới thưởng ngoạn biết về tài viết nhạc và trình diễn của họ. Các bài hát của Lady Antebellum nhẹ nhàng và truyền thống nhạc đồng quê, ca ngợi tình yêu con người và cuộc sống. Không chỉ viết nhạc cho nhóm, cả ba cũng sáng tác cho những ca sĩ nhạc đồng quê khác. Vào tháng 8 năm 2009, ban nhạc phát hành bài hát đơn mang tên Need You Now, với giọng hát chính của Hilary Scott. Bài hát đã đứng số 1 trên bảng xếp hạng vào tháng 11 năm 2009 trong 5 tuần lễ liền. Sau đó đĩa hát mang cùng tên ra đời. Bài hát Need You Now, cần anh lúc này, do cả nhóm phối hợp sáng tác. Ban nhạc giải thích, trong đời sống có nhiều lúc bạn cần được sự an ủi và che chở của người yêu, nhất là những lúc đang cô đơn, như lúc 1 giờ sáng. Picture perfect memories scattered all around the floor, reaching for the phone 'cause I can't fight it anymore. And I wonder if I ever cross your mind. For me it happens all the time. It's a quarter after one. I'm all alone and I need you now. Said I wouldn't call, but I lost all control and I need you now. And I don't know how I can do without. I just need you. Do without, I just need you now. vừa rồi là nhạc phẩm Need You Now. Hôm thứ Năm vừa qua, ban nhạc Lady Antebellum đã giành được 7 đề cử cho giải nhạc đồng quê ACM, sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 4 2010, cho thấy các ca khúc của nhóm đang nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt ở khắp nơi và gây được tiếng vang. Nhờ giai điệu dễ nghe, dù xếp loại đồng quê nhưng các bài hát của Lady Antebellum đã vượt qua giới hạn của nhạc đồng quê, để giới thưởng ngoạn nhạc đương thời khác cũng nghe được. She grew up on the side of the road where the church bells ring and strong love grows. She grew up good, she grew up slow, like American honey. Steady as a preacher, free as a weed. Couldn't wait to get going, but wasn't quite ready. So when I sing, pure and sweet, American honey. There's a wild, wild whisper blowing in the wind, calling out my name like a long lost friend. Quý vị đang nghe nhạc phẩm American Honey, người Mỹ mật ngọt, qua giọng hát của Hillary Scott. Bài hát đơn thứ nhì, chiếc từ để hát vừa ra đời. Với sự thành công hiện nay, Lady Antebellum hứa hẹn nhiều bài hát hay trong năm nay cùng với các chuyến lưu diễn ở khắp nơi. Quý thính giả vừa theo dõi chương trình Nhạc Mỹ Chọn Lọc của Đài Voa do Hoàng Trọng Thụy thực hiện. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Quý vị có thể nghe lại chương trình này hoặc các chương trình khác của Đài Voa qua trang nhạc voatiengviet.com.